Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 956, vô đề. Buổi biểu diễn kết thúc, hiện trường lần thứ hai yên tĩnh lại. Gần 10 vạn người rất hiểu ngầm đứng lên, đỏ mắt lên nhìn trên sàn nhảy cái kia đem eo cong thành 90 độ nam nhân. Tâm tình đều có chút bi thương. TV cùng mạng lưới trực tiếp cũng không có gián đoạn. Hình ảnh vẫn tập trung ở trên vũ đài Trương Dương trên người. Trước máy truyền hình vô số người không nói một lời nhìn Trương Dương. Tựa hồ đang chờ hắn nói thêm gì nữa. Tâm tình của bọn họ rất nặng nề. Ở buổi biểu diễn bắt đầu trước, không có ai sẽ nghĩ tới nó sẽ lấy phương thức như thế kết cuộc. Dù cho là buổi biểu diễn mắt thấy liền muốn kết thúc, bọn họ vẫn không thể nào tiếp thu Trương Dương muốn tạm biệt thế giới giải trí sự thực. Này thật sự quá đột nhiên. Trên sàn nhảy, Trương Dương không hề nói gì. Hắn này một cung cúc có tới nửa phút. Sau đó, hắn ngồi dậy, xoay người, cất bước, xuống đài, thẳng thắn dứt khoát, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Cũng không có nói thêm nữa một chữ. Hiện trường vẫn cứ duy trì yên tĩnh. Rất nhiều người cắn chặt hàm răng, nhìn theo hắn xuống đài. Trương Dương rất nhanh biến mất ở trên vũ đài. Biến mất ở toàn quốc khán giả trong tầm mắt, trực tiếp màn ảnh chậm rãi kéo xa, đem toàn bộ thể dục quán toàn cảnh hiện ra ở khán giả trước mắt. Ở màn ảnh hình ảnh ngắt quãng trong nháy mắt đó, hai chữ lớn cũng xuất hiện ở trên màn ảnh. Gặp lại, hậu trường, đồng dạng là hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy công nhân viên đều từ vị trí đứng lên, có chút luống cuống nhìn trên sàn nhảy Trương Dương. Bọn họ cũng rất khiếp sợ. Bọn họ cũng rất bất ngờ. Bọn họ cùng bên ngoài 10 vạn khán giả như thế, đều là ở Trương Dương chính mồm nói ra cáo biệt thoại sau mới biết trận này buổi biểu diễn chân chính ý hàm ý. Liền ngay cả buổi tiếp Trương Dương luyện chừng mấy ngày ca trời nắng ban nhạc cũng giống như vậy. Bọn họ tuy rằng sớm tiếp xúc được những này ca, tuy rằng lúc đó cũng cảm thấy thật giống có không đúng chỗ nào, nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Không có ai sẽ nghĩ tới. Hầu như có thể ở thế giới giải trí hô mưa gọi gió Trương Dương lại đột nhiên nói muốn rời khỏi. Bọn họ ngơ ngác nhìn trên sàn nhảy Trương Dương. Mãi đến tận hắn từ trên sàn nhảy hạ xuống mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó, bọn họ rất khiếp sợ phát hiện hắn căn bản không có tới hậu trường. Thể dục quán ở ngoài. Một chiếc màu đen xe con ở bóng đêm che giấu dưới lặng yên không một tiếng động chạy khỏi thể dục quán. Trương Dương không nói một lời ngồi ở phía sau. Yên lặng nhìn ngoài cửa sổ liên tục rút lui cảnh sát. Mặt không hề cảm xúc. Phía trước, Trần Sơn rất chăm chú lái xe. Trên mặt cũng nhìn không ra vẻ mặt gì. Bị Trương Dương điều thành tĩnh âm di động liên tục lấp lóe. Mặt trên biểu hiện tên thay đổi một lại một. Hắn không thấy, cũng không tiếp, hắn tâm đã không biết phiêu tới nơi nào. Mở chậm một chút, ở trong thành đi dạo. Hắn bỗng nhiên nói rằng, được, Trần Sơn nhẹ nhàng đáp một tiếng. Rất trầm ổn mở ra chiếc xe này chuyển qua một cái lại một cái đường phố. Một lại một cảnh điểm. Ngày hôm nay khí trời rất tốt. Bóng đêm, thật sự rất đẹp. 3 giờ sáng, Trương Dương trở lại phòng thuê. Tô Thanh Ngôn rất yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Trước người trên bàn bày đặt một bát đã lạnh trứng gà diện. Nghe được tiếng cửa mở, nàng không quay đầu lại, nhưng vẫn là không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Trương Dương nhìn bóng lưng của nàng một chút. Đối với nàng muộn như vậy vẫn còn ở nơi này chờ hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Đóng kín cửa, hắn đi tới, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Sau đó, bưng lên từ lâu lạnh trước mặt. Ăn. Tô Thanh Ngôn quay đầu nhìn hắn. Nước mắt rất không hăng hái chảy xuống. Một nhóm. Lại một nhóm. Trương Dương cúi đầu. Từng ngụm ăn. Nước mắt không hề có một tiếng động chảy vào trong bát. Sau đó lại bị hắn ăn trở lại. Bên trong phòng rất yên tĩnh. Chỉ có ăn mì âm thanh. Rốt cục. Diện ăn xong. Trương Dương đem so với mặt còn sạch sẽ bát thả lại đến trên bàn. Một lát, hắn thật dài thở ra một hơi. tận lực dùng một loại bằng phẳng ngữ khí nói rằng, ta phải đi. Tô Thanh Ngôn nhìn hắn, nước mắt chảy đến càng hung, không trở lại, nàng nức nở nói. Trương Dương môi giật giật, không nói gì. Tại sao? Nàng khóc lóc hỏi, tại sao? Tại sao? Tại sao đột nhiên phải đi? Tại sao không lại trở về? Nàng có quá nhiều tại sao muốn hỏi. Nhưng là, Trương Dương không hề trả lời. Hắn vẫn không nói gì. Tô Thanh Ngôn đưa tay che miệng. Tựa hồ là không muốn để cho chính mình khóc ra thành tiếng. Trương Dương lại như cái đầu gỗ như thế ngồi ở chỗ đó. Không có nói giải thích. Cũng không có mở lời an ủi. Hắn thậm chí đều không có cho nàng đưa lên một tờ giấy. Mười mấy giây sau, Tô Thanh Ngôn nhìn hắn. Hỏi, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Trương Dương môi nhúc nhích một chút. Sau đó, hắn lắc lắc đầu. Tô Thanh Ngôn cắn chặt môi dưới. Lại khổ sở vừa thương xót thương nhìn hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương lại một lần nữa trầm mặc. Tô Thanh Ngôn thống khổ nhắm mắt lại. Cắn răng hỏi, khi nào thì đi? Trương Dương chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn là tàn nhẫn tâm phun ra hai chữ. Ngày mai, Tô Thanh Ngôn hơi cứng đờ. Một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Trầm mặc, thời gian dài trầm mặc. Đang trầm mặc mười mấy phút chung. Trương Dương từ trên ghế salon đứng lên. Nói rằng, không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong, hắn xoay người đi hướng về gian phòng của mình. Mở cửa, mở ra. Ở đi vào trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Tô Thanh Ngôn một chút. Tô Thanh Ngôn đỏ mắt lên nhìn hắn. Sau đó, đừng như thế liều mạng. Hắn nói rằng, vỡ đề nước mắt từ Tô Thanh Ngôn trong mắt lưu lạc mà xuống. Trương Dương nở nụ cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Có thể giúp ta viết thủ ca sao? Tô Thanh Ngôn bỗng nhiên nói rằng, Trương Dương hơi run. Tô Thanh Ngôn nhìn hắn, nức nở nói, ta thích một người, thế nhưng, hắn phải đi, nói cũng không tiếp tục trở về. Trương Dương trong lòng mạnh mẽ run lên, được, một hồi lâu sau, hắn đáp một tiếng, khép cửa phòng lại, Tô Thanh Ngôn rơi lệ không ngừng, nằm nhoài trên ghế salon không hề có một tiếng động khóc lóc. Khóc đến rất thương tâm. Ngày thứ hai, Trương Dương rất sớm tỉnh lại. Yên lặng đánh giá này hắn ở gần 3 năm gian phòng. Nơi này không có món đồ gì là hắn mang đi. Hắn cũng mang không đi. Thế nhưng, 3 năm a, ở bên trong phòng ngồi gần nửa giờ. Hắn đi tới nhà bếp rất để tâm nấu một bát diện. Nhẹ nhàng để lên bàn. Sau đó, hắn lại từ trên người lấy ra một phong thư đặt ở một bên. Phong thư bên trong viết một ca khúc. Làm xong tất cả những thứ này sau, hắn đứng thẳng thân, quay đầu lại nhìn Tô Thanh Ngôn cửa phòng. Nhìn hồi lâu, cửa phòng sau lưng, Tô Thanh Ngôn ôm gối ngồi ở trên giường. Khắp khuôn mặt là nước mắt. Trương Dương động tĩnh tuy rằng thật rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là nghe đến. Nhưng là, nàng không có dũng khí đi ra ngoài. Nàng không dám đi ra ngoài. Sau đó, nàng nghe được đóng cửa âm thanh. Hắn đi rồi, nàng tựa ở phía trước cửa sổ, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, bóng người quen thuộc rất nhanh tiến vào tầm mắt của nàng. Nàng nhìn hắn chậm rãi đi xa, đi thẳng đến xa xa đường cái bên. Bỗng nhiên, hắn ngừng lại, xoay người, phất tay, cười bên trong mang lệ. Tô Thanh Ngôn nước mắt rơi như mưa huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.